Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, Mộ Hàm Hương đối chiến Tạ Lệ Nhàn. Nhị ca, người đến cùng làm sao? Người làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Người trước đây căn bản không phải cái dạng này. Nhìn lấy Trình Thanh Phong âm u nụ cười. Trình Thanh Hàn cảm giác mình miệng ngực bị người cắn nát đồng dạng. Nhị ca, ngươi có phải hay không đang trách ta tại cực hàn chi địa cứu được không ngươi đi ra? Thật có lỗi, lúc kia, ta thật làm không được. Trình Thanh Hàn toàn thân run đảo. Nhị ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi nếu là thật muốn thiên hạ này, ngươi theo ta trở về. Ta có thể cầu phụ hoàng cùng văn võ bá quan, sắc phong ngươi vì thái tử. Huống hồ, cái này thái tử chi vị vốn chính là ngươi. Mộ Hàm Hương một bên phòng bị Trình Thanh Phong cùng Trọng Liên đột nhiên xông lại, một bên lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Phong nói: "Nhị ca, ta không biết ngươi vì sao lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Thế nhưng, ai cũng không dễ dàng. Ngày ấy, ngươi rớt xuống Lý Khuyết Thiết Định bảy dập thời điểm, phu quân cũng muốn lập tức tùy ngươi mà đi, là ta cùng Tần Tinh Văn ngăn trở hắn." Nếu như ngươi thực sự là vì chuyện này, ta cảm thấy không cần phải. Còn như cái gọi là thiên hạ, ngươi càng không cần quấn quýt. 10 năm này, phu quân mặc dù chăm lo việc nước, thế nhưng bản thân hắn đối quyền lực không có quyến luyến. Bằng không, phụ hoàng sớm đã có thoái vị chi ý. Phu quân đã sớm thành hiện nay đại hạ hoàng đế. Thật dài thở dài nói: "Đại hạ hoàng thất cùng hắn bất luận cái gì hoàng thất cũng không giống nhau. Tất cả mọi người muốn lấy một lòng vì đại hạ. Không có ai chân chính quyến luyến ngôi vị hoàng đế. Nếu như nhị ca ngươi thật muốn, ngôi vị hoàng đế tặng cho ngươi chính là trở về đi. Không muốn vì cái này vô dụng quyền vị tranh đoạt. Thánh nhân 5 lần 7 lượt sử dụng cửu chuyển hoàn hồn thuật như vậy diệt tuyệt nhân tính cấm. Thuật đối đãi đạo giả. Nhị ca, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật nhất thống thiên hạ, vậy ta đại hạ lại có bao nhiêu người hội chết oan chết uổng? Sư phụ nhất thống thiên hạ là bắt buộc phải làm cử chỉ. Có hy sinh không thể tránh được, coi như tương lai có một ngày, sư phụ phải dùng đến tính mạng của ta, ta cũng sẽ không tiếc." Trình Thanh Hàn khẽ cười nói: "Nhị ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?" Trình Thanh Hàn đột nhiên lệ rơi đầy mặt, chỉ vào Trọng Liên gầm hét lên đạo: "Người phục sinh đại tỷ, lại khống chế nàng, để cho nàng cùng ta cùng đại tỷ phu sinh tử tương bác. Đại hạ rõ ràng mới là nhà ngươi, ngươi là một ngươi cái kia cái gọi là sư phụ phải giúp hắn nhất thống thiên hạ. Không để ý an nguy của bách tính. Nhị ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tỉnh lại đi, nói cho ta biết. Đây không phải là đang nằm mơ. Ta nhị ca làm sao có thể hội cái dạng này?" Trình Thanh Phong lắc đầu, vẻ mặt bi ai thần tình nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: "Người sống một đời, miểu nếu đại mộng, lại có thể đem thật giả nhận được như vậy rõ ràng. Thập tam đệ, mặc kệ nằm mộng cũng tốt, là vẫn còn sống cũng được. Hôm nay, chính là ngươi ta huynh đệ vì thiên hạ này quyết một trận tử chiến lúc. Thắng, người có thể mang theo đại hạ quốc cùng đại hoang đạo giả cùng tướng sĩ tiếp tục tiến lên. Bại, người liền lui về đại hạ. Ta cửa này xem như là yếu nhất. Ngay cả ta nơi đây đều đột phá không. Đi tiếp nữa. Chỉ là không công tiễn tính mệnh a, nhị ca. Người muốn buộc ta." Trình Thanh Hàn cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, bóp khanh khách rung động, mạnh mẽ ngẩng đầu. Trình Thanh Hàn đỏ tươi liếc trong mắt, nhìn về phía Trình Thanh Phong, dử tợn nói: "Nhị ca, ta nói rồi, người vĩnh viễn lại là ta nhị ca. Nhưng hôm nay, người lại không muốn đứng ở thánh nhân một phương, trợ giúp hắn tàn sát thiên hạ bách tính. Ta sẽ không mềm tay." Trình Thanh Phong cười nhạt một tiếng nói: "Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi là 5000 năm bất thế gia thiên tài. Ta có thể cũng không phải là thứ hèn nhát. Hơn nữa, nhờ vào sư phụ, thực lực ta cùng tu vi tại đây trong 10 năm có tiến bộ nhảy vọt. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Trình Thanh Hàn tự giễu cười hai tiếng, vừa nhìn Trình Thanh Phong cùng Trọng Liên, một bên lui lại mấy bước, nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Đại Hoang đạo giả gặp Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong nghiễm nhiên đàm phán không thành. Từng cái thả lỏng một đại khẩu khí, Mộ Hàm Hương tay phải nhoáng lên, một tiếng vù vù tiếng vang, hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh ngân thương trong tay, tay phải nắm chặt ngân thương. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Tạ Lệ Nhàn nói, Tạ Lệ Nhàn, ngươi ta nghiệt duyên thiên ti vạn lũ, từ ta và ngươi ca ca kiếm thánh là quan đồng liêu bắt đầu vẫn không từng đứt đoạn. Hôm nay, ngươi dĩ nhiên thành thánh nhân đồng lõa, nguyên bản ta là dự định giết ngươi chặt đứt tất cả. Bất quá, Mộ Hàm Hương quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Phong nói, nhị ca, phu quân sẽ không hướng ngươi ra tay, vậy thì do ta tới a. Tiểu Hương Hương, nhị ca ta tới. Một tay đột nhiên bắt lại Mộ Hàm Hương bả vai. Trình Thanh Hàn sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía đầy mặt nụ cười Trình Thanh Phong đạo, ta biết mình nên làm như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, đều là đại tỷ cùng nhị ca tại lôi kéo ta đi về phía trước. Hôm nay, nhị ca đi lạc lối, liền do ta tới đưa hắn kéo trở về. Vì thế, mặc kệ là giết hắn vẫn là giết ta chính mình. Trình Thanh Hàn cười gằn nói, nhị ca, ngươi ta chọn đời vì huynh đệ. Mặc kệ là ta chết ở trong tay ngươi cũng là ngươi chết trong tay ta. Đều không có bất kỳ câu oán hận. Trình Thanh Phong cười nói, đúng là như vậy. Mộ Hàm Hương còn muốn ngăn cản. Trình Thanh Hàn nói, ngươi đi đối phó đại tỷ. Đại tỷ phu không thể lại đối đại tỷ động thủ. Nhắm mắt lại, Trình Thanh Hàn không dám nhìn tới Trọng Liên, mà chỉ nói, Tiểu Hương Hương, đại tỷ của ta tại Ly Đô trưởng công chúa mộ thất an tĩnh nằm. Đây không phải là đại tỷ của ta. Ngươi nhất định muốn giết chuyện này đại tỷ. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nhìn về phía như trước vẻ mặt nhu tình mà nhìn xem Trọng Liên Hoàng. Đệ Thanh, gật gật đầu nói, phu quân, người phải cẩn thận, nói, Mộ Hàm Hương hướng đi Hoàng Đệ Thanh, nói, đại tỷ phu, người đi đối phó Tạ Lệ Nhàn. Hai người các ngươi đều là cao thủ dùng kiếm, lẫn nhau càng giải đối phương thế yếu. Không, Liên Nhi là ta, Hoàng Đệ Thanh dùng sức mà lắc đầu. Trình Thanh Hàn thấy thế, lạnh lùng nói, đại tỷ phu, Hoàng Đệ Thanh cười nhìn cường điệu Liên nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn Liên Nhi. Ta nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng. Trọng Liên hai mắt đẫm lệ mông lung, đối Hoàng Đệ Thanh nói, phu quân, người biết ta vì sao không gọi ngươi Thanh ca sao? Hoàng Đệ Thanh mờ mịt nói, không biết, đó là bởi vì, Thanh ca, ta chán ghét hiện tại ngươi a. Phu quân, ta linh hồn mặc dù hay là ta, thật là, cổ thân thể này đã không phải là ta. Phu quân, ngươi lui ra phía sau đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Trọng Liên nhìn về phía Mộ Hàm Hương, hai mắt đẫm lệ mông lung, con ngươi mơ hồ tiết lộ ra một cổ sát ý đạo. Tại trên ban công trống thời điểm, ta cũng đã nói, ta sẽ không tán thành một cái không đem đệ đệ ta để ở trong lòng nữ nhân trở thành đệ đệ ta lão. Bà, Mộ Hàm Hương nói, đi qua sự tình ta không muốn giải thích, thật là ta thật có lỗi phu quân. Nhưng là bây giờ, ta và phu quân chính là phu thê, dù ai cũng không cách nào chia rẽ. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, liền loại người như ngươi, có cái gì tư cách đứng ở đệ đệ ta bên cạnh. Trọng Liên giễu cợt một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Mộ Hàm Hương trước người. Một trường hướng phía Mộ Hàm Hương miệng ngực đánh ra thập lục trường. Vậy thì đánh đi, Mộ Hàm Hương mặt cười phát lạnh. Trong tay phải ngân thương một thương đâm về phía Trọng Liên. Đột nhiên, một ánh kiếm chém ở ngân thương bên trên, tóe ra vạn điểm hỏa tinh. Phá, chỉ thấy Hoàng Đệ Thanh tay phải cầm một thanh kim kiếm. Một kiếm đem ngân thương phách lui, đồng thời một ánh kiếm chém về phía Trọng Liên. Nhìn về phía Trọng Liên, con ngươi đều là nhu tình. Hoàng Đệ Thanh nói, Liên Nhi là ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.